Chương 418, ôn dịch. Trần Thụy lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ đành phải cẩn thận mỗi bước đi đi nha. Lâm Phi nhìn Lưu Thông đem người bên cạnh cũng chi đi, không có lên tiếng, thấy bốn phía không có người nào nữa. Lưu Thông nhìn về phía tây phương hướng, phảng phất có một bụng lời nói, chính đang suy tư như thế nào mở miệng. Lâm Phi cũng không nóng nảy, tĩnh yên tĩnh chờ. Chuyện này, ta cũng vậy nghe sư tổ ta nói, ước hàng vạn năm trước, có một tảng đá lớn từ trên trời tới, rơi xuống ở Long Cốt giới cực tây nơi tây hoang sa mạc, chuyện này, động tĩnh cực lớn, oanh động Long Cốt giới, đến lúc đó, vô số tu sĩ tranh nhau đi, cho là thiên ngoại này tới cự trên đá có thành đạo cơ duyên, lại không nghĩ rằng, bọn họ đi sau khi, liền cũng không trở về nữa. Lưu Thông chậm rãi vừa nói, trên mặt cũng thêm mấy phần ngưng trọng, vô số tu sĩ chết ở tây hoang trong sa mạc, không có một người có thể từ bên trong đi ra, càng đáng sợ hơn là, ở những tu sĩ kia sau khi chết, một trận ôn dịch đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ kinh người cuốn toàn bộ Long Cốt giới, nghe nói, bị ôn dịch lây nhân, cũng sẽ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, ban ngày giống như ác quỷ, khắp nơi cắn người khác, buổi tối là giống như thây khô, nhất cử nhất động hình cùng giả thú. Nói tới chỗ này, Lưu Thông nhìn về phía Lâm Phi, từng chữ từng câu nói, theo sư tổ ta nói, lúc ấy, kia một khối tự thiên ngoại tới cự trên đá, liền bao phủ vô biên ánh trăng, như một mảnh ánh trăng chảy xuống Long Cốt giới, vô cùng quỷ dị. Sắc mặt của Lâm Phi, mảnh nhỏ lắng nghe, Lưu Thông tiếp tục nói, tràng này đột nhiên xuất hiện tai nạn, cuốn toàn bộ Long Cốt giới, gần nửa mấy tu sĩ bị ôn dịch lây, cuối cùng, Long Thần bị kinh động, hạ xuống một luồng chân hỏa, đốt sạch ôn dịch, mới để cho Long Cốt giới tồn xuống dưới. Từ đó về sau, ta Long Cốt giới bầu trời, liền cũng không có xuất hiện nửa trăng sáng, mà Tây Hoang sa mạc, cũng từ đây trở thành cấm địa, bất luận kẻ nào không phải đặt chân, nếu không lời nói, chính là thất quốc chi vương, cũng sẽ trở thành toàn bộ Long Cốt giới công địch. Sư đệ, ta tuyệt không phải nói chuyện giật gân, chẳng qua là nói thật cho nhau biết. Lâm Phi gật đầu một cái, trong nháy mắt vô số suy nghĩ thoáng qua, khi hắn nghe được Lưu Thông miêu tả kia ôn dịch xuất hiện cảnh tượng lúc, trong đầu liền hồi tưởng lại chính mình đã từng gặp qua vạn hồn thi uyên. Hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình suy đoán rất có thể là chính xác. Lưu Thông trong miệng kia một khối từ trên trời rơi xuống đá lớn, chắc là Thái Âm tộc tòa thứ ba thành phố Minh Nguyệt thành hài cốt. Bất quá, làm sao biết làm cho nguy hiểm như vậy, lại còn sẽ đưa tới ôn dịch, thậm chí đem phía tây một mảnh sa mạc làm thành cấm địa. Có muốn đi nhìn một cái hay không đây? Lâm Phi ở trong lòng thở dài một cái, ngay cả nhân gia quốc vương đi vào cũng sẽ bị đương thành cái thế giới này công địch, với huống chi hắn cái này người ngoại lai, nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Phi cảm thấy tùy tiện tiến vào sa mạc quá mức nguy hiểm, hắn vừa mới bước vào mệnh hồn viên mãn, còn chưa từng kết thành kim đan, kế trước mắt, hay lại là không nên khinh cử vọng động, tốt nhất trước nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn một chút có thể hay không đánh vào sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn tương hợp, nếu là có thể kết thành kim đan, cũng có thể nhiều một phần nắm chặt. Lâm sư đệ, Lưu Thông thấy Lâm Phi yên lặng, giữa hai lông mày không khỏi dính vào một tầng lo âu, Lâm Phi quyết định chủ ý, hướng Lưu Thông cười một tiếng, tạ sư huynh cho nhau biết. Lâm mổ từ không nghĩ đối địch với Long Cốt giới, sẽ không tự tiện xông vào cấm địa. Lưu Thông thở vào nhẹ nhõm, nói liên tục, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Với Lưu Thông cáo biệt sau khi, Lâm Phi trở lại chỗ mình ở, giờ phút này hắn cùng trước kia lại vừa là bất đồng, chân nguyên dồi dào, giống như đại dương phô tán trong cơ thể, tự hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, từ trước các loại tâm ma, toàn bộ đảng đi, trần duyên kết thúc, chân chân chính chính tiến vào mệnh hồn đại viên mãn, ngũ đạo kiếm khí bộc phát thông suốt. Thần quang trong trẻo, phong mang kinh người, theo hắn tâm ý mà động. Lâm Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, sinh tử kiếm vực chớp nhoáng bày, bị hắn khống chế tại chính mình quanh thân trong vòng ba trượng, thiên vạn đạo kiếm quang xông lên trời, như mặt trời chói chang quang mang như vậy lóng lánh, kiếm mang ngang dọc, thế không thể đỡ, chưa từng có từ trước đến nay. Mệnh hồn lục kiếp, lôi hỏa hai kiếp, rèn luyện thần hồn cùng thân thể, bước qua này hai kiếp, liền là chân chính bước vào mệnh hồn nhóm, thủy phong giúp hắn ngưng tụ kiếm ý, chia ra âm dương. Tâm kiếp tản đi tâm ma, trần kiếp chặt đứt trần duyên, bây giờ lục kiếp viên mãn, chân nguyên như biển, ngày thường tích lũy cũng đủ thâm hậu, khoảng cách kim đan, bất quá một bước ngắn. Lâm Phi tâm niệm vừa động, mãnh liệt lực lượng không ngừng cọ rửa mà ra, sinh tử kiếm vực tách ra kinh người quang mang, ngũ đạo kiếm khí lưu chuyển trong đó, kiếm ý lẫm lẫm, lay động trưởng không, hắn đem chính mình mệnh hồn hiển hiện ra, bại lộ ở vô cùng kiếm mang bên trong, lóe lên hoa quang trung, sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn đã có thật sự hòa hợp. Bất quá đối với muốn thành tựu kim đan Lâm Phi mà nói, bây giờ dung hợp trình độ còn thiếu rất nhiều. Quét, kiếm ý tứ tán, tràn ngập cả tòa căn phòng, ngũ đạo kiếm khí phát ra tiếng vo ve, nhảy lên, đập vụn hư không, mang theo khỏa thiên vạn đạo kiếm mang, không ngừng ép tới gần mệnh hồn, lấy cường lực tương ép, thái ất kiếm khí thần quang trong trẻo, tựa như kim long gầm thét, lắc đầu vẫy đuôi, không thể ngăn trở, Hy Nhật kiếm khí, hoa quang chói mắt, nội hàm Tam Túc Kim Ô, vỗ cánh tới, Vân Văn hóa thành băng ly, Lôi Ngục hóa thành lôi dao, Thông U kiếm khí phản phất một đoàn năm đen khói xanh, Ngũ Đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng Mệnh Hồn phát động công kích, trong lúc nhất thời, kiếm quang lẫm liệt, mãnh liệt lực lượng phản phất đợt sóng như vậy không ngừng lăn lộn, Lâm Phi hết sức khống chế xung thiên kiếm khí, nhưng sinh tử kiếm vực cùng Mệnh Hồn giữa, phản phất tồn tại một đạo rãnh trời, vô luận hắn dùng lực như thế nào, hai người vững chắc phản phất hoành lập trong thiên địa sơn loan, khí thế chân, tuyệt không phải bây giờ hắn lực lượng có thể rung chuyển. Lâm Phi sắc mặt một chút xíu trắng bạch đi xuống, cái trán không ngừng có mồ hôi lan tràn ra, sinh tử kiếm vực mỗi một lần đánh vào, cùng hắn mà nói, đều là thần hồn đang không ngừng gặp xâm nhập, đau đớn cảm giác, so với thân thể gặp kiếm búa bổ chém còn phải kịch liệt. Thử hai lần sau khi, Lâm Phi từ từ thở ra một hơi, sinh tử kiếm vực cùng Mệnh Hồn không hề động một chút nào, vững chắc gần như thật đáng giận. Lâm Phi buông tha trở ra lực thúc dục hai người dung hợp, từ từ mở mắt, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, quả nhiên là không được sao. Mới vào Long Cốt giới lúc, Long Hồn cùng Hỏa Phượng đánh nhau, trời long đất lở lực lượng đấu đá mà xuống, hắn như trong bão táp con kiến hôi bị cuốn vào Long Cốt giới, tại này cổ trước giờ chưa từng thấy cường đại dưới áp lực, chư thiên vạn kiếm quyết tự đi vận chuyển, đưa đến Mệnh Hồn cùng sinh tử kiếm vực tương hợp đi một tí, nhưng còn chưa đủ, Lâm Phi thở dài một tiếng, như vậy cơ hội vô cùng hiếm thấy, thiên thời, địa lợi, người và thiếu một thứ cũng không được, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không mong đợi một lần nữa, nếu thật có lần nữa. Có thể hay không ở khủng bố như vậy hai đại cường giả trong tranh đấu sống sót đều khó nói, chớ đừng nhắc tới sinh tử kiếm vực có được hay không cùng Mệnh Hồn tương dung. Đưa ngón tay ra, một vệt kiếm quang nhảy trên đó, Lâm Phi lắc đầu một cái, đúng là vẫn còn thiếu tiên thiên chi kim.